Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương mắt nhìn lại, cực kỳ kinh khủng. Hô! Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trọng trọng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn lúc này thấp giọng nói, cuối cùng kết thúc. Hai người này còn thật là khó dây dưa. Ba, ba, ba. Ngay tại hắn âm thầm mở miệng thời khắc, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Nghe tiếng, Bạch Minh Ngọc dương mắt vừa nhìn. Lại phát hiện Vương Giã lúc này đang ngồi ở Túy Tiên lâu lầu chót, chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Lão ma đầu. Nhìn thấy Vương Giã nháy mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng cười một tiếng, mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi kiếm khí hoành không, còn tưởng rằng ngươi lão tiểu tử đánh không lại sắp chết. Ta chuẩn bị qua đây tham gia náo nhiệt, chấp nhất hỉ khí. Ai biết ngươi đồ chó hoang không chỉ có không chết, còn đem hai người kia đều giết. Cái này để cho ta rất là không cao hứng a. Trong ngôn ngữ Vương Giã quét Bạch Minh Ngọc bốn phía thi thể. Đồng thời, mở miệng nói ra, bất quá lại nói trở về, người lão tiểu tử người giết không ít ha. Những cái này vạn thú môn đệ tử mỗi cái cũng là nhất nhận đoạn hầu, nhỏ máu chưa ra. Thủ đoạn này không chỉ có sạch sẽ, còn mẹ nó lưu loát. Ngươi muốn đổi nghề đi làm sát thủ, vậy khẳng định tốt. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là trêu đùa. Mẹ ngươi chứ? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc chửi một tiếng. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Nổ. Nhưng vào lúc này, chính Dương Môn truyền đến một tiếng vang. Ngay sau đó bầu trời nùng vân nổ tung một cái lỗ to lớn, lộ ra thanh thản bầu trời. Nhìn đến đây, Vương Giã mỉm cười. Đồng thời, mở miệng nói, xem ra, Kim Lăng cuộc nháo kịch này, cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Chương 1926, Phật Pháp Vô Biên, Phổ Độ Chúng Sinh. Kim Lăng, chính Dương Môn. Nơi đây thây ngã khắp nơi. Khói độc di tán, sát khí ồn ào náo động. Dương mắt nhìn lên tràn đầy hài cốt đổ nát. Hiển nhiên, nơi đây vừa mới kinh lịch một phen đại chiến. Ba, theo một tiếng vang nhỏ. Một cái bóng đen từ trực tiếp rơi vào trên đất. Bóng đen này không phải người khác. Chính là lan ra hàng loạt khói độc Huyết Vân lão tổ. Lúc này hắn áo quần rách dưới, miệng mũi tuôn máu. Toàn thân cao thấp không có chút nào chân khí phun trào. Quả thực chật vật tới cực điểm. Bộ dáng như vậy, cùng lúc trước tại thành lâu lan ra hàng loạt bướm độc bao lấy khắp thành bộ dáng so sánh, quả thực một trời một vực. Ngay tại Huyết Vân lão tổ rơi trên mặt đất về sau, Diệp Lăng Chu rơi vào bên cạnh hắn. Lúc này hắn nhìn vào Huyết Vân lão tổ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, mở miệng nói ra, mẹ. Ngươi một cái lão già nhìn qua hình thù kỳ quái, công lực ngược lại là không cạn. May mắn lão tử cao hơn một bậc. Bằng không thì lão tử mới mua y phục đều phải ngươi cho làm bẩn. Áo quần hắn như tuyết. Thậm chí không có dính vào nửa điểm vết máu. Ngược lại là Huyết Vân lão tổ bị hắn đánh xương vỡ gân đứt, đan điền vỡ vụn. Dĩ nhiên cùng phế nhân không khác. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Huyết Vân lão tổ hít sâu một hơi. Đồng thời, yếu ớt nói, lăn lộn, đồ hỗn trướng. Ngươi thế mà giở trò lừa bịp. Đem lão tổ ta. Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Lăng Chu đưa tay chính là một bạt tai. Ba, chỉ một tiếng vang giòn. Huyết Vân lão tổ bị Diệp Lăng Chu một bàn tay đánh cái lảo đảo. Trực lăng lăng chồng ngã trên mặt đất. Lúc này miệng hắn mũi rớm máu, nhìn lại đi lên hết sức suy nhược. Bộ dáng như vậy liền phảng phất Diệp Lăng Chu tại khi dễ lão nhân giống như. Một bàn tay quất ngã Huyết Vân lão tổ về sau. Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, mẹ, chuyện cho tới bây giờ trả lại cho lão tử sĩ diện. Ta cảnh cáo ngươi. Hiện tại đem giải dược giao mà ra, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta để cho ngươi chết không toàn thây. Trong ngôn ngữ Diệp Lăng Chu lông mày vặn tới. Khắp khuôn mặt là nghiêm nghị chi ý. Lấy công lực của hắn, hoàn toàn có thể đem Huyết Vân lão tổ đánh bạo thể mà chết. Sở dĩ lưu hắn một cái mạng. Chính là muốn hắn giao ra xương độc này giải dược. Ha ha ha ha. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Huyết Vân lão tổ cười ha ha. Hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói ra, ta hôm nay công lực mất hết, cùng phế nhân không khác. chết đối ta mà nói lại có sợ gì. Còn nữa, có cái này Kim Lăng Thành trên dưới bách tính vì ta chôn cùng, ta chết không thiếu. Nói ra Huyết Vân lão tổ một phát miệng, lộ ra một bộ liều lĩnh thần sắc. Lúc này công lực của hắn hoàn toàn biến mất, dứt khoát phò đã mẻ không sợ sức. Bộ dáng vào lúc này càng nhiều một tia điên cuồng. Người mẹ nó. Nhìn thấy Huyết Vân lão tổ phản ứng, Diệp Lăng Chu nhướng mày, xem ra không cần chút thủ đoạn, ngươi là. Thế mà, hắn nói được nửa câu. Mấy bóng người dĩ nhiên gào thét mà tới. Dương mắt nhìn lại, chính là kiếm thánh đám người. Thế nào? Nhìn thấy kiếm thánh đám người đến, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Trong thành dư nhiệt đều đã chu diệt sạch sẽ. Lúc này, thánh vương liếc qua trên đất Huyết Vân lão tổ, mở miệng nói, một tên cũng không để lại. Lại có. Một bên kiếm thánh mở miệng nói ra, a các tin tức bên kia truyền đến. Hồi xuân đường chỗ nào cùng lão trương bào chế ra giải dược, hiện tại đã đầu nhập vào trong thành giếng nước bên trong. Chỉ cần đem nước giếng cùng người chúng độc ăn vào, liền có thể giải độc. Lời vừa nói ra, Huyết Vân lão tổ biến sắc. Nếu là thật sự như kiếm thánh nói như vậy. Hồi xuân đường cùng lão trương dĩ nhiên bào chế ra giải dược, như vậy tình cảnh của hắn. Ý niệm tới đây hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Diệp Lăng Chu chính gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, trong mắt tràn đầy lăng lệ đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này, Huyết Vân lão tổ vội vàng mở miệng ta. Ông! Thế mà còn không đợi hắn nói hết lời, liền bị một cỗ hùng hồn kình khí đánh bay ra ngoài. Thân thể mãnh nổ tung. Máu tươi cùng thịt nát tung tóe một chỗ. Nhìn thấy Huyết Vân lão tổ bỏ mình, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, hôm nay giải dược đã vứt xuống nước. Phải nên làm như thế nào để cho người chúng độc uống vào giải độc? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Đúng a, lúc này mặc dù có giải dược, mà lại đầu nhập vào trong thành giếng nước bên trong. Nhưng là trong thành đại đa số đã chúng hạ độc được, bất tỉnh nhân sự, nên như thế nào để bọn hắn uống nước giải độc? Bình bản thân những người này đi đút. Cái kia được đút tới ngày tháng năm nào đi. Đến lúc đó không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Mọi người ở đây suy nghĩ tìm tòi thời khắc, trận trận thanh âm mãnh hiện ra truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Bất Phá Hòa Thượng người khoác áo cà sa cầm trong tay thiền trượng đều tại phía trước nhất. Ở phía sau hắn, hàng loạt Hàn Sơn tự đệ tử thân mang bạch y, bịt lỗ mũi rậm chân mà đến. Không chỉ có như vậy. Dẫn đầu hai cái giơ một đạo đại đại hoành phi. Phía trên chính viết lên. Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Chả trách mới vừa rồi mọi người tại trong thành đại chiến thời khắc không thấy không phá bóng dáng. Suy nghĩ cả nửa ngày. Bất phá đây là thừa cơ làm chuyện này đi. Không chỉ có như vậy. Trong đám người ngay cả mất tích thật lâu Tư Kiếm Minh cùng Chìm Thanh Thương đều ở trong đó. Con mẹ nó kéo hoành phi hô khẩu hiệu. Cái này làm việc là vương dã giáo a. Lỗ mũi trâu, nhìn thấy hay không? Nhìn thấy một màn trước mắt, kiếm thánh mở miệng nói ra, nếu không nói người ta con lửa chọc phát triển nhanh đây này. Thời cơ để bọn hắn tìm. Ngươi lại xem các ngươi một chút, hàng ngày liền biết trốn ở trên núi có cái điều dụng. Ngươi ít xả đạm. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, chúng ta võ đang chưa bao giờ lo lắng mời chào tín đồ. Bởi vì cái gọi là thích tin tin, không tin lăn. Đừng quấy rầy lão tử phi thăng là được. Lại có, người đồ đệ cùng tiểu tình nhân hàng ngày đang cùng vẫn còn trong miếu dây dưa vào, cũng đã lâu. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngay tại hai người trong lời nói, Bất Phá Hòa Thượng dĩ nhiên đi lên phía trước. Thấy thế, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, đại sư, người đây là A-di-đà Phật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng khinh đọc một tiếng Phật hào, chư vị cũng đều thấy được. Ta người xuất gia lúc này lấy lòng dạ từ bi, trong thành ra cái này đại sự, ta Hàn Sơn tự không thể mặc. Kể từ đó không chỉ có thể cứu người, còn có thể mời chào không bớt tin chúng. Khẩn yếu nhất là, còn có thể thay Di Hồng Biệt Viện tuyên truyền không phải sao. Lời vừa nói ra, đám người mộng. Cứu người và mời chào tín đồ còn có thể lý giải. Chỉ là tuyên truyền Di Hồng Biệt Viện là chuyện gì xảy ra? Đại sư, lúc này... Kiếm thánh mở miệng nói ra, cái khác ta đều hiểu. Chỉ là cái này tuyên truyền Di Hồng Biệt Viện, chúng ta không có nhìn mà ra. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười. tiếp theo hướng về phía một đám Hàn Sơn tự phất tay, mở miệng nói ra, chúng đệ tử, sáng cái đối. Soạt, lời vừa nói ra, một đám Hàn Sơn tự đệ tử cùng nhau quay người. Đã thấy tất cả mọi người trên lưng đều viết Di Hồng Biệt Viện tài trợ chữ. Điều kỳ quái nhất là, tại biểu ngữ phía sau, cũng có Di Hồng Biệt Viện chữ. Nhìn đến đây, đám người ngây ngẩn cả người. Nhất là Thánh Vương. Hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cứu người, tuyên truyền, kéo khách. Ba chiếc dạng kia cũng lạc chẳng được. Đại sư đúng là cao tăng đại đức. Chương 1927, Liên Thanh Thành. Tử Kim Sơn chân núi phía nam, Độc Long Phụ. Nơi đây vốn là một tòa núi nhỏ, vốn không chỗ đặc biệt. Nhưng Thái Tổ đem Hiếu Lăng chọn ở chỗ này về sau, thuận dịp sai người đối với hắn tu chỉnh bổ khuyết. Khiến cho kỳ phong thủy đại biến. Hôm nay xem ra lại là cao lớn hùng vĩ, khí thế bất phàm. Lúc này một gốc dưới cây hòe già. Một cái nam tử mặc áo đen ẩn thân nơi đây. Hắn mục quang dao động, đang không ngừng hướng về Kim Lăng Thành nhìn ra xa. Tại hai đầu lông mày còn mang theo vài phần sốt ruột. Giống như đang đợi cái gì. Ở sau lưng hắn chính ở sau lưng một cái bao. Chính phát ra trận trận nhẹ vang lên. Kim lăng khói độc đã tán đi. Nhìn vào trong thành kim lăng dần dần tản đi khói độc, hắn thấp giọng nói ra, theo lý thuyết sự tình hẳn có kết quả. Sao được không thấy vương gia quay về? Hắn tới không được. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ung dung truyền đến. Nghe được tiếng này hắc y nhân thân thể khẽ động. Hắn mãnh xoay người. Lại phát hiện một cái thân mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành người đứng ở phía sau. Nhìn thấy người này hắc y nhân trong lòng giật mình. Một người sống sờ sờ xuất hiện ở phía sau mình. Bản thân thế mà không có chút nào phát giác. Kinh ngạc sau khi, hắn nhìn vào người này mở miệng nói, ngươi là ai? Vì sao nói vương gia tới không được? Ta kêu là Liên Thanh Thành. Được nghe hắc y nhân ngôn ngữ, người này mở miệng nói ra, ngươi cũng có thể xưng ta là Tiểu Kiếm Thánh. Về phần vì sao nói hắn tới không được? Đương nhiên là bởi vì hắn hành động thất bại, lúc này dĩ nhiên thân đi hoàng tuyền. Liên Thanh Thành ngôn ngữ đạm mạc, không mang theo mảy may cảm tình. Đem giản vương cảnh ngộ nói mà ra. Cái gì? Nghe vậy, hắc y nhân mở miệng nói, vương gia thất bại. Làm sao có thể? Là ngươi lại ra ngôn lừa gạt với ta. Hắn lộ ra hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên không tin giản vương dĩ nhiên bỏ mình. Lừa gạt cùng ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Nghe vậy, Liên Thanh Thành cười lạnh nói, Cao Thiên Tứ ở trong thành giấu giếm không ít cao thủ. Các ngươi vương gia đại bại thua thiệt, chết tại Kê Minh tự bên trong. Hắn trước khi chết để cho ta tới nơi đây, đưa ngươi trên người pháp khí mang đi. Nếu không, ta sao phải biết nơi đây? Tốt rồi, đừng lề mề. Trong ngôn ngữ, Liên Thanh Thành mở miệng nói, đem pháp khí giao cho ta. Nói ra hắn vươn tay ra, hướng hắc y nhân đòi pháp khí. Nói dối. Nhìn trước mắt Liên Thanh Thành. Hắc y nhân âm thanh lạnh lùng nói, vương gia trước khi đi nói qua. Nếu như là thất bại, để cho ta đem pháp khí giao cho Mạc Bắc Triệu vương gia. Ngươi căn bản không phải Triệu vương gia nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám mượn danh nghĩa vương gia danh nghĩa, lừa gạt thủ pháp khí. Trong ngôn ngữ, hắc y nhân tràn đầy đề phòng. Lời vừa nói ra, Liên Thanh Thành lắc đầu. Tiếp theo khẽ thở dài, ai? Vốn nghĩ hòa bình giải quyết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác như vậy bướng bỉnh. Đã như vậy, ngươi liền theo vua của ngươi ra đi thôi. Siêu. Nói ra, Liên Thanh Thành thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Thấy một màn như vậy, hắc nhân trong lòng khẽ động. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó Liên Thanh Thành liền tới tại trước mặt, kỳ đầu ngón tay thuận dịp chống đỡ tại mi tâm của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, chết. Theo hắn ngôn ngữ, một cỗ kình lực trào lên mà tới. Ngay sau đó một tiếng vang trầm. Hắc y nhân đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Kỳ toàn bộ thân hình trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Liên Thanh Thành híp đôi mắt một cái. Hắn từ hắc y nhân trên người gỡ xuống bao khỏa, mở ra xem, lại phát hiện trong đó chỉ có 5 kiện pháp khí. Ra làm sao? Nhưng vào lúc này... Một cái ôn nhuận thanh âm ung dung truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Hắc Thiên Đế dĩ nhiên xuất hiện ở không xa. Chỉ có 5 kiện pháp khí. Liên Thanh Thành lắc đầu, mở miệng nói ra, trừ Bạch Ngọc Lão Hổ cùng Xích Ngọc Huyền Hoàng bên ngoài, đều ở chỗ này. Thì ra là thế. Nghe được Liên Thanh Thành ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế lắc đầu, xem ra còn dư lại khác biệt pháp khí, còn tại Bạch Minh Ngọc cùng cái kia vương giã trong tay. Làm sao bây giờ? Lúc này Liên Thanh Thành mở miệng nói ra, thừa cơ vào thành lại nghĩ biện pháp. Không. Hắc Thiên Đế lắc đầu, không nói đến Bạch Minh Ngọc cực kỳ khó chơi. Cái kia kêu vương giã cao thủ càng là vô cùng lợi hại. Ta mới đánh với hắn một trận, thế mà bị thua thiệt không nhỏ. Lời vừa nói ra Liên Thanh Thành cũng là khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này vương giã cường hãn đến đây, thế mà có thể làm tổn thương Hắc Thiên Đế. Chấn kinh sau, hắn mở miệng nói ra, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cũng không cần hai cái kia dạng pháp khí sao? Muốn. Hắc Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên muốn. Chỉ bất quá cần cái này thay cái biện pháp mới được. Thay cái biện pháp, Liên Thanh Thành nghi ngờ nói. Tốt. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói ra, hôm nay Giản Vương đã chết, nhưng Tiềm Long còn chưa diệt. Nhất là nhân tại Mạc Bắc Triệu Vương. Hắn nếu như là biết rồi việc này, người cảm thấy hắn còn có thể ngồi yên sao? Lời đến nơi đây, Liên Thanh Thành trong lòng khẽ động. Hắn nhìn vào Hắc Thiên Đế, mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân ý tứ là, đem tin tức này nói cho Triệu Vương. Tốt. Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói, Triệu Vương cùng Giản Vương cộng sáng tạo Tiềm Long, ý đồ mưu phản. Hôm nay Giản Vương đã chết, Triệu Vương biết được việc này thế tất trong lòng bối rối. Hắn cũng không phải cái tình nguyện chờ chết nhân. Việc này về sau, người cảm thấy Triệu Vương có thể hay không vì bảo mệnh phản chiến Mạc Bắc, tiến tới xua binh Nam Hạ. Giống như năm đó Cao Thiên Tứ khởi binh mưu phản giống như. Ông, lời vừa nói ra, Liên Thanh Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói ra, Thiên Đế đại nhân ý tứ là, đem tin tức này đi đến Mạc Bắc. Kích động Triệu Vương mưu phản. Đây chỉ là trong đó từng bước. Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, trước đó, cái kia vương giã mới là phiền toái lớn nhất. Người này công lực cao thâm, chói mắt hết sức. Không chỉ có cứu Trần Huyền Chân còn đả thương ta, người này bất tử, chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Nghe vậy, Liên Thanh Thành gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói, vậy chúng ta lúc này nên xử lý chuyện này như thế nào? Trước điều tra hắn, Hắc Thiên Đế vung tay lên, mở miệng nói ra, người này công lực mạnh, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Người trong giang hồ, liền nhất định có chỗ cửu gia. Ta bất luận người này là ai, thân phận gì. Dám cản đường của ta, nhất định để cho hắn hữu tử vô sinh. Hắc Thiên Đế cau mày, khắp khuôn mặt là lăng lệ chi ý. Trong ngôn ngữ hắn giống như nhớ ra cái gì đó, tiếp theo mở miệng nói, đúng rồi. Quân sư nhưng có tỉnh lại dấu hiệu. Có. Liên Thanh Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, những thiên quân này sư chuyển động dấu hiệu càng rõ ràng. Trước khi tới đây mí mắt đã có rõ ràng nhảy lên. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Quân sư nhất định có thể tỉnh lại. Hảo. Lúc này Hắc Thiên Đế gật đầu một cái, mở miệng nói ra, lần này trước đem Giản Vương bỏ mình tin tức nói cho Triệu Vương, để cho hắn sinh ra khủng hoảng. Đồng thời chờ đợi quân sư tỉnh lại, tiến thêm một bước điều tra vương giã lai lịch. Chương 1928 cầu kiếp. Thời gian ung dung, nhoáng một cái 7 ngày. Nhờ vào Thiên Sách Vệ cùng Hàn Sơn tự xuất thủ. Kim Lăng Thành bên trong độc bách tính dĩ nhiên được cứu sống 90%. Chỉ còn một chút chúng độc khá sâu người còn chưa khỏi hẳn. Nhưng là được an trí tại chùa miếu bên trong dốc lòng điều dưỡng. Đại khái là ý thức được tất cả những thứ này cũng là bởi vì bản thân mà lên. Cao Thiên Tứ sai người trọng tu dược sư Phật tháp thời khắc. Còn thuận tiện để cho phủ nha liên quan bách tính sụp đổ phòng ốc cùng nhau tu sửa. Toàn bộ quá trình vài xu chưa lấy. Đủ thấy Cao Thiên Tứ đối với chuyện này coi trọng. Kể từ đó, lớn như vậy Kim Lăng Thành cũng ở đây ngắn hạn bên trong khôi phục sinh cơ. Lúc này, hồi xuân đường trong hậu viện. Trần Hạt Tử đối mặt bốn phía mấy chục con chó hoang, trên mặt lộ ra tơ chút bất đắc dĩ thần sắc. Tiếp theo hướng về phía một bên vương giã nói ra, vương trưởng quỹ. Tất cả mọi người là quen biết đã lâu. Ngươi sự tình không cần thiết làm tận tuyệt như vậy a. Bởi vì đối chiến Hắc Thiên Đế bị thương duyên cớ. Trần Hà Tử được đưa đến hồi xuân đường nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn lúc này tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ, thế mà bị Vương Dã mang theo chó hoang vây ở Hồi Xuân Đường nội. Tuyệt! Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng kéo một cái, ngươi Trần Hà Tử có mặt nói lời này. Ngươi ngươi được đấy. Hóa khí lôi long đối cứng Hắc Thiên Đế, thiếu chút nữa giết hắn. Lão tử biết rõ ngươi tin tức linh thông tuyệt không phải người lương thiện, không nghĩ tới ngươi thế mà cường hoành như vậy. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trừng lựu vòng tròn. Trần Hà Tử võ công độ cao, dĩ nhiên là thế gian hãn hữu. Bản thân trước kia tìm hắn làm việc không phải gặp địch chính là xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay hồi tưởng lại. Hơn phân nửa là cái này lão Hà Tử từ đó cản trở, đưa cho chính mình gài bẫy. Hắc hắc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hà Tử nhếch miệng cười một tiếng, giống như cảnh giới, không đủ nói đến. Giống như cảnh giới cái quỷ. Không đợi hắn nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, người mẹ nó còn khiêm tốn lên. Nói. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ta cũng có thể nói cho ngươi, bên cạnh ngươi những cái này chỉ là phụ cận sáu đầu đường phố chó hoang. Ngươi nếu không trung thực, ta để cho A Cát bắt nữa chút qua đây, cao thấp để cho ngươi thư giãn thoải mái độ một lần cầu kiếp. Lời vừa nói ra, Trần Hà Tử mí mắt mạnh mẽ dạo rực. Ngay sau đó hắn hướng về một bên Bạch Minh Ngọc chuyển đi. Tiền bối, ngươi đừng nhìn ta. Thấy thế... Bạch Minh Ngọc nhếch miệng, tính tình của hắn ngươi hiểu rõ. Vấn đề này ta cũng không có biện pháp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Trần Hà Tử đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói ra, mà thôi. Dù sao cũng lộ tẩy, nói cứ nói đi. Vấn đề này a. Nói được đồng dạng, Trần Hà Tử mãnh ngẩng lên đầu, mở miệng nói, người nào nhìn trộm. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Ngay sau đó vội vàng quay đầu. Mà thừa dịp này, Trần Hà Tử thân thể nhảy lên liền chuẩn bị rời đi. Thế mà, hắn vừa mới nhảy lên trong nháy mắt, một cái đại thủ liền theo tại đầu vai của hắn. Ngay sau đó Vương Dã thanh âm u truyền đến, tiêu dao càn khôn bước. Mẹ! Trước đó 5 lần 7 lượt trêu đùa người của lão tử, nguyên lai là ngươi a. Lời đến nơi đây, Trần Hà Tử thân thể cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ! Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Đây con mẹ nó liền kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vùng đất nghĩ đến lập lại chiêu cũ, sử dụng tiêu dao càn khôn bước chạy trốn. Kết quả Vương Dã lại gắt gao đề phòng bản thân. Một lần này sợ là thù mới hận cũ muốn cùng tính một lượt. Ý niệm tới đây, trên mặt hắn gạt ra một nụ cười, Vương trưởng quỹ. Nhìn vào ta giúp ngươi không ít việc phân thượng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi Trần Hà Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, mẹ, 5 lần 7 lượt đem lão tử làm khỉ đùa nghịch. Hôm nay chó kiếp ngươi không độ cũng phải độ. Nói ra hắn tại Trần Hà Tử trên người liên tục điểm mấy cái, tiếp theo mở miệng nói, A Cát, Trần Trung. Thả chó, đúng vậy. Theo Vương Dã ra lệnh một tiếng, A Cát cùng Trần Trung buông lỏng ra cái chốt dây xích chó tử. Trong lúc nhất thời mấy chục con chó hoang sủa inh ỏi gào thét. Bay thẳng Trần Hà Tử mà đến. A, à. Trong phút chốc, một tiếng thê lương kêu rên trở về xuân trong nội đường vang vọng ra. Nhìn trước mắt một màn này. Tiêu Mộc Vân kéo bên cạnh Chu Đại Phu, lão Chu. Dạng này biết cắn chết người sao? Sẽ không. Lúc này Chu Đại Phu vuốt râu một cái, mở miệng nói, làm sao cũng là cao thủ tuyệt thế. Bị chó cắn hai ngụm lại không phá được bì, nhiều nhất đau 2 lần thế thôi. Không quan trọng. Thì ra là thế. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mang theo hối tiếc gật đầu một cái, sớm biết ta rồi tìm 2 đầu chó hoang đến. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Chu Đại Phu thân thể khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn lắc đầu, rốt cuộc là thánh quân mang mà ra thằng nhãi con. Cái này về sau không lăn lộn ma giáo mới là đáng tiếc. Nói ra hắn quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư Ninh, ngươi về sau cũng không thể cùng hắn học, nghe được không? Muốn làm một cái người chính đạo vật. Biết không? Biết rồi, biết rồi. Nghe vậy, Đoạn Tư Ninh gật đầu một cái. Tiếp theo vừa sau lưng bộ chó hoang dây thường giấu nghiêm thật mấy phần. Chỉ chốc lát sau, quần cẩu tán đi. Đã thấy Trần Hà Tử áo quần rách dưới từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn vào Vương Dã, lắc đầu, giận dữ nói, thế phong nhật hạ, nhân tâm không già. Các ngươi cái này một ít thanh tráng niên. Thế mà thả chó cắn ta một cái hai mắt mù lão nhân. Các ngươi nỡ lòng nào, lương tâm ở đâu, hành. Nhìn vào bán thảm Trần Hà Tử, Vương Dã không nhìn được nói, nhà các ngươi mù lão nhân thả 9 cái trăm trượng lôi long sát nhân. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là ai? Hắc Hiên Đế cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào? Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử sắc mặt ám đạm thêm vài phần. Đã thấy phủi bụi trên người một cái. Tiếp theo mở miệng nói, có rượu không? Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu chân khí thôi động. Lập tức đem một bình rượu thuốc đưa tới. Kết quả rượu Trần Hạt Tử ực một hớp, tiếp theo mở miệng nói ra, ta kêu là Trần Huyền Chân. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Nhất là Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Trần Hạt Tử lại chính là trong truyền thuyết Trần Huyền Chân. Chấn kinh sau, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi là Trần Huyền Chân. Trước đây thiên hạ tam huyền một trong. Cái kia thiên ngoại thiên chẳng phải là. Không sai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, thiên ngoại thiên, chính là ta một tay sáng lập. Kỳ mục đích đúng là vì chống đối Man Di, thủ vệ Trung Nguyên. Cái kia không đúng. Lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, nếu như thiên ngoại thiên là ngươi sáng lập. Cái kia Hắc Thiên Đế lại là người nào? Ngươi làm sao tại Kim Lăng tính lên quẻ đến? Lời vừa nói ra, đám người hướng về Trần Hạt Tử quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đúng a, tất nhiên thiên ngoại thiên là Trần Hạt Tử sáng lập. Hắn hôm nay lại vì sao lưu lạc nơi này? Cái kia Hắc Thiên Đế có người nào? Rất đơn giản. Nghe vậy, Trần Hạt Tử đau thương cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào đám người, mở miệng nói ra, Hắc Thiên Đế, là ta tự tay giáo mà ra đồ đệ. Chương 1929, cửu gia. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Trần Hạt Tử chính là 200 năm trước Trần Huyền Chân thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắc Thiên Đế lại là Trần Hạt Tử đồ đệ. Không phải. Chấn kinh sau, A Cát mở miệng nói ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Thiên Đế nếu là ngươi một tay mang mà ra. Các ngươi lại là thế nào trở thành trước mắt dạng này? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Trong cái này sự tình bọn họ cũng cảm giác được hết sức ly kỳ. Trần Huyền Chân chính là thiên hạ tam huyền một trong. Là 200 năm trước ít có cao thủ tuyệt thế. Hắn dạy dỗ Hắc Thiên Đế thì cũng thôi đi, vì sao sư đồ hai người lại đến hôm nay bậc này cục diện? Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Trần Hạt Tử thở dài. Hắn dựa vào miệng thủy, mở miệng nói ra, sự tình còn muốn từ rất nhiều năm trước nói đến. Khi đó chính là đại loạn sơ hơi thở năm thứ năm. Đại loạn sơ hơi thở năm thứ năm. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là Bạch Lộ Hàm, hắn đếm trên đầu ngón tay tính toán, đây không phải là Cao Thiên Tứ đoạt vị năm thứ năm. Tốt. Lúc này Trần Hạt Tử gật đầu một cái, lúc đó chính là bệ hạ đoạt vị về sau năm thứ năm. Trên giang hồ có thánh quân quật khởi, trong triều đình có loạn đảng tàn phá bừa bãi. Thiên hạ nói rõ không rõ, nói đục cũng không phải đục. Lúc đó ta muốn nhúng tay trong cái này sự tình, nhưng bất đắc dĩ đại nạn sắp tới. Đại nạn sắp tới. Nghe được lần này ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra, đến nhân tiên đột ngột tăng mấy trăm tuổi tuổi thọ. Tiền bối đại nạn không nên tới nhanh chóng như vậy a. Vốn là không nên. Trần Hạt Tử lắc đầu, mở miệng nói, nhưng là những năm này ta một mực chạy nhanh. Chiến Man Di, giúp Thái Tổ, giết Đồng Môn, Bình Đông Hải. Giết không ít nhân, cũng đã thụ thương không ít, tổn hại không ít thiên hòa. Cho nên đại nạn sắp tới. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Mạnh như Trần Hạt Tử. Cũng chạy không thoát tuế nguyệt thay đổi. Nguyên nhân chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, ta quyết định ra biển tìm kiếm một phen. Nhìn một chút có cái gì cơ duyên có thể cầu chúc ta đạp phá ràng buộc, đăng lâm tiên thiên đại đạo. Nhưng ai biết ta bởi hải ngoại phiêu lưu mấy tháng, không thu hoạch được gì. Trở lại quê hương thời khắc lại ở một vô danh trên hoang đảo, gặp ta cái kia Đổ Nhi. Vô danh hoang đảo. Vương Giã nhịn không được mở miệng nói. Tốt. Trần Hạt Tử gật đầu một cái kia hòn đảo không lớn, đã có người sinh sống dấu hiệu. Nhất là ta cái kia Đổ Nhi. Hắn thân mang một bộ rác rưởi quần áo, nhưng lại có một thân hùng hậu nội công. Luyện một môn quái dị võ học. Đợi lát nữa. Nghe đến nơi này, Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi gặp được Hắc Thiên Đế thời điểm, hắn liền sẽ võ công. Tiêu Mộc Vân vốn cho rằng Hắc Thiên Đế là Trần Hà Tử tay nắm tay giao mà ra. Nhưng là hôm nay xem ra, thằng tiểu tử này hay là mang nghệ đầu nhập sư, tốt. Trần Hà Tử gật đầu một cái, ta gặp phải hắn lúc, hắn dĩ nhiên có nhân tiên thực lực. Cái kia hòn đảo hẳn là cái nào đó cao thủ ẩn cư chỗ. Hắn đánh bậy đánh bạ nghịch nhập càn khôn, nhận cao thủ kia suốt đời công lực, cả ngày lấy săn mồi dã thú mà sống. Gặp phải ta thời điểm bị ta ba chiêu bắt giữ, liền ngã đầu bái ta, để cho ta thu hắn làm đồ. Lúc đó ta đại nạn sắp tới, nản lòng thoái chí. Đem hắn thiên tư thông minh, điểm xuất phát cực cao, thuận dịp động đem y bát truyền xuống ý nghĩ, biên tướng kỳ mang về thiên ngoại thiên. Truyền hắn ta độc nhất nội công cùng thiên tử vọng khí thuật. Khiến cho hắn trong thời gian ngắn liền thành đương thời nhất lưu cao thủ. Hí! Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái này Hắc Thiên Đế quá khứ, cũng làm thực sự là khá là đặc sắc. Sau đó thì sao? Lúc này Đoạn Tư Ninh nhịn không được vấn đạo, các ngươi lại là thế nào đến một bước này? Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía Trần Hà Tử. Bọn họ cũng muốn biết, sư đồ hai người là như thế nào đi đến từng bước. Hắc Thiên Đế lại là như Hà Thành là Đen Thiên Đế. Sau đó ta cảm giác được đại kiếp sắp tới, muốn làm liều chết đánh cược một lần. Trần Hà Tử thở dài, mở miệng nói ra, thuận dịp phân phó hắn chuẩn bị cho ta thiên tài địa bảo, sớm ương kiếp. Lúc đó ta thôi động suốt đời công lực, liên tục đối kháng tám đạo thiên lôi. Chỉ đợi sau cùng một đạo lôi kiếp sau đó liền có thể công đức viên mãn, bước vào tiên thiên đại đạo. Liền ở thời khắc mấu chốt, cái kia nghịch đồ lại đột nhiên lấy khói độc đánh lén ta, hại ta hai mắt mù. Ta ngay cả chống đỡ tám đạo thiên lôi, vốn liền suy yếu hết sức, lại thêm hai mắt mù, mấy hiệp liền bị hắn đả thương, rơi vào vách núi. Ta dưới tình thế cấp bách đành phải lấy quy thức chi pháp tiến vào sắp chết trạng thái, trốn kiếp vân. Đồng thời trốn hắn tiếp tục đuổi giết. Lúc đó ta cho là mình muốn hồn đoạn đáy cốc, lại không muốn gặp Bạch tiểu tử. Cho hắn tương trợ chém giết dị thú để mà tiếp tế, mới trời đất xui khiến vượt qua sau cùng đại kiếp. Nghe được Trần Hà Tử ngôn ngữ, đám người cùng nhau hướng về Bạch Minh Ngọc nhìn lại. Nhất là Vương Dã. Hắn yêu Bạch Minh Ngọc nhếch mép một cái, mẹ. Nguyên lai ngươi năm đó liền thích xen vào chuyện bao đồng. Câm miệng ngươi lại. Lúc này Bạch Minh Ngọc không nhìn được nói, ngươi cho rằng đều giống như ngươi. Ngày hôm nay diệt một môn, hôm sau hủy một phái. Ta là người chính đạo vật. Tự nhiên muốn giúp đỡ nhỏ yếu, giúp đỡ chính đạo. Được được được. Không đợi Bạch Minh Ngọc nói hết lời, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, mẹ. Cho ngươi ba điểm ngươi liền mở phường nhuộm. Ngươi cái này người chính đạo vật làm sao kịch liệt, lúc trước còn không phải kém chút bẻ gãy tại Thủy Nguyệt Thiền Viện. Ta mẹ nó, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới. Vương Dã lúc này thế mà bắt đầu bóc hắn nội tình. Hành, nghe được hai người ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm ở một bên mở miệng nói, hai người các ngươi biệt đấu võ mồm. Bây giờ không phải biết rõ Hắc Thiên Đế lai lịch trọng yếu nhất nha. Trong ngôn ngữ nàng nhìn về phía Trần Hà Tử tiền bối. Ta không minh bạch. Ngươi tất nhiên đem hắn từ hải ngoại hoang đảo cứu trở về, còn dốc túi tương thụ. Hắn tại sao phải hại ngươi? Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái, cùng nhau nhìn về phía Trần Hà Tử. Đúng vậy a. Trần Hà Tử cứu Hắc Thiên Đế, còn xuyên hắn độc nhất vô nhị nội công cùng thiên tử vọng khí thuật. Hắc Thiên Đế không nói báo ân còn chưa tính. Còn lấy oán trả ơn. Đây con mẹ nó chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả nhân. Bị Bạch Lộ Hàm hỏi lên như vậy, Trần Hà Tử hít sâu một hơi. Tiếp theo rượu vào miệng, mở miệng nói, hắn làm như vậy là vì báo thù. Báo thù. Nghe vậy, đám người đồng thời nói, báo thù liền bán đứng bản thân ân nhân cứu mạng. Thằng tiểu tử này cừu nhân là ai? Năm đó vì sao không triệt để giết chết hắn? Cừu nhân của hắn tiếng tăm lừng lẫy. Lúc này Trần Hà Tử đau thương cười một tiếng, hơn nữa, tất cả mọi người quen biết. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Dã. Dù sao, gọi bên trên thù khắp thiên hạ, cũng chỉ có ngày trước thánh quân. Nhìn ta làm gì a? Bị đám người như vậy xem xét, Vương Dã mở miệng nói, cái này cùng ta có cái rắm quan hệ. Không phải hắn. Lúc này Trần Hà Tử cũng lắc đầu, người kia là đương kim thánh thượng. Chương 1930, phế đế. Thánh thượng. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên chi ý. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Thiên Đế cửu nhân lại là Cao Thiên Tứ. Đợi lát nữa. Nhưng vào lúc này, A Cát mở miệng nói ra, cái kia Hắc Thiên Đế cửu nhân là thánh thượng. Như thế nói đến, cái kia thân phận của hắn chẳng lẽ là phế đế? Không đợi A Cát nói hết lời, một bên Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên cùng kêu lên nói ra. Phế đế. Lời đến nơi đây, đám người cùng kêu lên kinh hô. Tiếp theo cùng nhau che miệng lại. Nhưng là trong mắt hay là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Trùng cùng Lý Thanh Liên biết đạt được kết quả như vậy. Tốt. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Trần Hà Tử gật đầu một cái, chính là phế đế. Chờ đến Trần Hà Tử xác minh về sau, trong lòng mọi người càng ngày càng hoảng sợ. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này càng là đánh lên 12 phần hứng thú. Hắn nhìn trước mắt Trần Hà Tử, mở miệng nói, phế đế không phải tại trên đại điện nhóm lửa tự thiêu sao? Tại sao không có chết đây này? Ngày đó tại Ba Thục lúc, sát thủ kia Trịnh Ẩn nói rõ rõ ràng ràng. Phế đế cùng trên đại điện nhóm lửa tự thiêu. Nhưng hôm nay vì sao không có chết? Còn lưu vong đến hải ngoại hoang đảo. Còn trời xui đất khiến nhận được ẩn cư cao thủ công lực, đến nhân tiên cảnh giới. Một cái này chuỗi sự tình đối đám người mà nói. Cùng thuyết thư không kém cạnh. Ngày đó tự thiêu chi pháp, chính là một loại bí thuật. Trần Hà Tử lắc đầu, mở miệng nói, đó là ngay lúc đó quốc sư Huyền Ninh truyền cho hắn. Dùng phương pháp này nhóm lửa tự thiêu che giấu tai mắt người. Lại từ trong cung mật đạo chạy trốn ra ngoài, đi thuyền xuống sông ra biển, chạy thoát tái khởi đại nghiệp. Lúc trước Huyền Ninh là an bài như thế, nhưng là trời không toại lòng người. Ngày đó tình huống quá mức nguy cấp, dẫn đến hắn nhanh trương thủ pháp sai lầm, để cho một trận đại hỏa hủy dung mạo. Về sau nữa gió sông gào thét, đội thuyền mất khống chế, để cho hắn lưu vong đến hải ngoại. Trên thuyền tử sĩ liều chết bảo vệ, mới để cho hắn có thể sống sót phiêu lưu đến trên hoang đảo, nhận được phần kia cơ duyên to lớn. Hí! Lời vừa nói ra, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Hắc Thiên Đế là phế đế. Hơn nữa như vậy cơ duyên, Tùng Phong Lâu Bình Thư đều không có như thế bệnh. Cho nên, lúc này Trần Trùng hít sâu một hơi, hắn mới muốn ra tay với ngươi, chiếm lấy thiên ngoại thiên, hướng bệ hạ báo thù. Tốt. Trần Hà Tử gật đầu một cái, ngày đó đại điện thống khổ, để cho hắn ôm hận tại tâm, bất kể như thế nào cũng phải báo cái này đại thù. Sau đó các ngươi liền biết. Hắn ở thiên ngoại thiên nội bộ trắng trợn thanh tẩy, mời chào các phương phản đồ đặt vào dưới trướng. Chỉ là lúc đó thánh quân hàng đầu quá thịnh, ma giáo cũng như mặt trời ban trưa. Hắn mới không dám có rất động tác lớn, cho đến thánh quân sau khi chết, thiên ngoại thiên mới từ từ tại giang hồ bộc lộ tài năng. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www.yeguozuezu.com Android Apple đều có thể. Chỉ là võ công của hắn cũng càng ngày càng quỷ dị, không chỉ có thể bốn phía hấp nhân công lực nạp làm chính mình dùng. Hơn nữa không có bất kỳ phản phệ. Hơn nữa hắn hút lão thiên sư suốt đời công lực, kể từ đó ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nghe được như vậy ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Đồng thời trong óc xuất hiện bốn chữ lớn. Vạn lưu quy tông. Thu nạp người khác công lực chân khí, giống như trăm sông hợp thành biển giống như nạp làm chính mình dùng. Như công pháp này hạch tâm. Cùng vạn lý giang sơn đồ bên trong vạn lưu quy tông tình cờ trùng hợp. Hắc Thiên Đế chính là lấy phương pháp như vậy. Thành tựu lúc này bá đạo công lực. Nhất là Vương Dã. Hắc Thiên Đế công lực, hắn cũng có lãnh hội. Kỳ công lực xác thực dĩ nhiên đến tiên thiên chi cảnh. Phóng nhãn thiên hạ có thể giết hắn người. Quả nhiên là ít càng thêm ít. Không đúng. Lúc này, A Cát đột nhiên vỗ ót một cái, Hắc Thiên Đế thu nạp người khác công lực cho mình sử dụng biện pháp hẳn là vạn lưu quy tông. Khi nào tiền bối người dạy hắn lại là độc nhất vô nhị pháp môn? Như vậy vấn đề đến. Cái này vạn lưu quy tông pháp môn là ai giao cho hắn? Lời vừa nói ra, đám người cũng là sững sờ. Đúng à. Hắc Thiên Đế khắp nơi hấp nhân công lực, tất cả đều là dựa vào Vạn Lưu Quy Tông pháp môn. Thế nhưng là Trần Hà Tử hiển nhiên cũng không có giao cho hắn phương pháp như vậy. Mà hắn có hay không nhận được Vạn Lý Giang Sơn đồ? Kể từ đó, Hắc Thiên Đế là từ đâu học được Vạn Lưu Quy Tông? Đầu óc người khó có được dùng tốt một lần. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói, thế mà để cho ngươi phát hiện một cái như vậy yếu điểm. Chúng ta không ngại đưa ánh mắt phóng đại một chút. Mới vừa rồi Trần Tiền Bối nói, Hắc Thiên Đế là nhận ẩn cư hoang đảo vô danh cao thủ suốt đời công lực mới tới nhân tiên. Như vậy chúng ta cũng có thể không có thể xem là cao thủ lưu lại Vạn Lưu Quy Tông. Để cho Hắc Thiên Đế sau khi tu luyện thành, hút hắn thân thể tàn phế bên trên công lực. Giống như là lão thiên sư giống như. Lời vừa nói ra, da đầu mọi người tê dần. Trong lúc nhất thời cảm giác việc này thế mà càng đào càng sâu, để cho người ta có loại hãm sâu trong đó cảm giác. Hành. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi nguyên một đám thực sự là ăn nhiều chết no. Chiếu các ngươi cái này đào pháp liền hắn mẹ không cần làm chuyện rồi khác. Ngay cả người ta võ công lai lịch các ngươi phải sâu đào một phen. Các ngươi thế nào không đi cung Triều Thiên nhìn một chút năm đó mà nói có ở đó hay không đây này. Trong ngôn ngữ Vương Dã lườm một cái. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cũng là, lúc này không có bằng chứng, đào sâu xuống dưới chỉ là phí công. Chẳng bằng chuyên chú lập tức bây giờ tới. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lúc này, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao? Vương Dã tức giận nói, dọn dẹp một chút khách sạn chuẩn bị tiếp tục mở môn buôn bán. Còn buôn bán? Lời vừa nói ra, đám người đồng thời nói, lão mê tiền, hôm nay Hắc Thiên Đế đều xuất thủ. Trên giang hồ gió nổi mây phun, mắt thấy chính là một trận đại sự muốn phát sinh. Như thời khắc mấu chốt này, ngươi lại để cho tiếp tục buôn bán. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, giang hồ đại hiệp đó cũng là muốn ăn cơm. Bằng không thì thuốc này tiền người nào trả? Ăn cơm từ đâu tới đây? Huống chi cái nào đó tự xưng đại hiệp nhân, hàng ngày ăn cơm uống rượu không tốn tiền. Nếu không thừa cơ kiếm lời một chút, lão tử uống Tây Bắc gió đi. Lời vừa nói ra, mọi người im lặng. Vùng đất nghĩ đến Vương Dã xem như thánh quân, việc như thế còn chuẩn bị ngăn cơn sóng dữ. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn thế mà dự định tiếp tục buôn bán kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, đám người thế mà không biết nên nói cái gì. Hắc hắc hắc. Mọi người ở đây im lặng thời khắc, Trần Hà Tử phát ra liên tiếp âm chắc chắc tiếng cười. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có một số việc, không phải ngươi muốn trốn liền có thể tránh khỏi. Nhất là người như ngươi, phiền phức sẽ cùng thuốc cao ra chó một dạng, đổ thừa ngươi không buông. Ít mẹ nó hù dọa lão tử. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ngươi coi lão tử dọa đại. Mặc dù thật sự có sự tình, vậy thì chờ thực đã xảy ra chuyện lại nói. Hiện tại ai cũng không thể ngăn cản lão tử kiếm tiền. Chương 1931, Cao Thiên Tứ quyết sách. Cùng lúc đó, Kê Minh Tự, hậu phương thiền viện, trải qua Tiêu Mộc Vân sử dụng mộc tinh cứu chữa về sau. Đạo diễn không chỉ có nhặt về một cái mạng, mà lại tại mộc tinh tức giận bổ dưỡng phía dưới, thế mà trẻ mấy phần. Lúc này hắn cùng với Cao Thiên Tứ ngồi đối diện nhau. Chính thảo luận lần này sự tình. Một bên Hoàng Bộ Tung cùng Trịnh Hạc Yên chính ngồi vây quanh một bên, yên lặng chờ lấy kêu gọi. Đạo diễn. Nhìn trước mắt đạo diễn, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lần này Giản Vương hành thích sự tình, người thấy thế nào? Trong ngôn ngữ hắn mục quang trầm thấp. Nhưng nếu là mình nhìn lại liền có thể phát hiện trong đó tinh mang chớp động, như là dao sắt. Trong đó còn mang theo từng tia vẻ phức tạp. Lần này phương trấn Bắc Lâm trận phản chiến, Giản Vương mang theo người giang hồ xuất thủ ám sát. Cái này liên tục sự tình quá mức đột nhiên. Trong lúc nhất thời để cho Cao Thiên Tứ cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên, hắn lúc này trong lòng nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi đối sách. Đồng thời cũng muốn nghe một chút đạo diễn cách nhìn. Dù sao, năm đó bản thân đoạt vị, cũng có đạo diễn công lao. Nghe được Cao Thiên Tứ hỏi thăm, đạo diễn nhướng mày. Hắn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, hơi suy nghĩ tìm tòi về sau, thấp giọng nói, bằng vào ta góc nhìn. Giản Vương tạo phản tuyệt không phải ý muốn nhất thời. Những cao thủ kia cũng không phải một sớm một chiều có thể lung lạc đến. Việc này hẳn là mưu đồ đã lâu sự tình. Nhất là Phương Trấn Bác, hắn là Phương Đại Nho Chi Tử chúng ta cũng không biết. Bọn họ không chỉ có biết rõ, còn có thể đem người này an bài ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đủ thấy kỳ sắp đặt xa xôi. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Điểm này đạo diễn đích thật là một câu nói chúng. Phương Trấn Bác phản loạn cùng thân phận. Quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. An bài như thế, xác thực đánh bản thân nhất trở tay không kịp. Ngay tại Cao Thiên Tứ gật đầu thời khắc, đạo diễn thanh âm tiếp tục truyền đến, nếu ta đoán tốt. Việc này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Lui về phía sau còn có chuyện càng kinh khủng phát sinh. Nói ra ánh mắt của hắn nâng lên. Trong đó lóe ra một tia khiếp người lạnh lẽo. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ chén trà trong tay run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đạo diễn, mở miệng nói chuyện càng kinh khủng. Tốt. Đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói, Giản Vương phập phồng không yên, bệ hạ rõ ràng nhất. Lần này hẳn là chỉ vì cái trước mắt, cho nên dẫn đến tùy tiện xuất thủ. Lấy tính tình của hắn, đoạn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy sự tình, cho nên lúc này đằng sau tất nhiên còn có càng lớn đẩy tay. Hơn nữa, Giản Vương cùng Triệu Vương những năm gần đây cùng chống chọi với Mạc Bắc Thát Tử, tình nghị thâm hậu đến cực điểm. Nếu nói Giản Vương tạo phản, Triệu Vương không có tham dự. Lời này nói ra, bệ hạ ngài tin tưởng sao? Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ thân thể khẽ giật mình. Kinh qua đạo diễn nhắc nhở, hắn lúc này mới ý thức tới điểm này. Giản Vương Triệu Vương quan hệ xưa nay muốn tốt, hơn nữa hai người cùng chống chọi với Mạc Bắc. Lúc này cùng Triệu Vương không quan hệ. Đánh chết hắn cũng không tin. Cũng chính là bởi vì như vậy, Cao Thiên Tứ càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì Triệu Vương trong tay nắm mười mấy vạn trinh đòi Mạc Bắc đại quân. Nếu như là người này lâm trận phản chiến, cùng Mạc Bắc thông đồng, xua quân xuôi nam. Kết quả kia, riêng là nghĩ tới đây, Cao Thiên Tứ liền người đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, hắn hít sâu một hơi. Nhìn vào đạo diễn, mở miệng nói, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải. Hắn lúc này muốn nghe một chút đạo diễn ý kiến. Bằng vào ta góc nhìn. Lúc này đạo diễn nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, đi một phong chiếu thư, ngợi khen Triệu Vương thủ vệ biên cương chi công cực khổ. Khen ngợi kỳ trung quân ái quốc, lòng son dạ sắt. Không hề đề cập tới Giản Vương mưu phản sự tình, cũng không cần biểu lộ bất cứ dị thường nào. Mặc dù Triệu Vương sớm muộn cũng sẽ biết rõ, hoặc là ngay từ đầu liền biết. Nhưng như vậy phương pháp lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định Triệu Vương cảm xúc, để cho hắn không được hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái. Xác thực, hôm nay Triệu Vương liền phảng phất một cái cực lớn thùng thuốc nổ. Một khi thấy hỏa hoa, đó là một trận nổ kinh thiên động. Tận lực trấn an, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vào lúc này, đạo diễn thanh âm tiếp tục truyền đến, đồng thời để cho binh bộ bắt đầu trưng binh chinh lương thực, thao luyện tướng sĩ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, Triệu Vương trở mặt khả năng, muốn vượt xa xa hắn bình an vô sự khả năng. Trong ngôn ngữ, đạo diễn đem tính toán của mình nói mà ra. Có đạo lý. Nghe đến nơi này, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, chấm liền có thể phát thảo chiếu thư, sai nhà đưa đến Mạc Bắc. Lại có. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ xoay chuyển ánh mắt, Hoàng Bộ. Có mà tướng. Lúc này Hoàng Bộ tung tiến lên từng bước, mở miệng nói. Cho Kim Ngô Vệ đi một tấm giấy nhắn tin. Lúc này Cao Thiên Tứ lăn tăn nói ra, để bọn hắn bí mật tóm Giản Vương ra. Sở hữu nô bộc tạp dịch, chém giết sạch sành xanh, một tên cũng không để lại. Sau đó thả một cái đại hỏa. Đối ngoại tuyên bố cháy mà chết. Rõ chưa? Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia lăng lệ. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không bán dạo. Huống chi là hắn cái này nhất quốc chi quân. Nếu như là nhân từ nương tay. Lần này hắn chắc chắn bước bản thân chất nhi theo gót. Mà tướng lĩnh mệnh. Nghe được lần này ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra. Hạc Yên. Nhìn thấy Hoàng Bộ Tung đáp ứng, Cao Thiên Tứ tiếp tục nói. Thần tài. Trịnh Hạc Yên tiến lên phía trước nói. Mỗi ngày gấp rút thao luyện thuyền lớn thủy quân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn vào Trịnh Hạc Yên tiến lên, Cao Thiên Tứ mở miệng nói, đồng thời báo tin Thiên Sách Vệ, Hiếu Lăng Vệ. Một cái gấp rút Kim Lăng thành phòng, một cái Tăng Cường Hiếu Lăng trông coi. Nếu như là Yến Kinh xảy ra chuyện, Kim Lăng cũng có thể làm đô thành, điều khiển toàn cục. Lời vừa nói ra, đạo diễn lông mày nhảy một cái. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói ra, bệ hạ, như thế cách làm, có phải hay không quá? Chẳng qua. Lúc này Cao Thiên Tứ nhướng mày, mở miệng nói ra, hơn 10 vạn đại quân đóng quân Mạc Bắc. Hơn nữa Mạc Bắc, Ngõa Lạt hai bộ. Ba bộ tập hợp không nói 50 vạn đại quân, 30 vạn nhưng cũng thừa sức. 30 vạn đại quân xua quân xuôi nam, đột nhiên tập kích phía dưới, Yến Kinh có thể thủ bao lâu? Ta lại sẽ không học ta đứa cháu kia phớt lờ, cuối cùng sơ suất thiên hạ. Nói ra hắn nhìn Trịnh Hạc Yên một cái, đi làm a. Là, nghe vậy, Trịnh Hạc Yên lên tiếng. Tiếp theo biến mất ở Kê Minh Tự. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ nhìn thoáng qua xa xa nùng vân trải rộng bầu trời. Tiếp theo U nói ra, gió nổi mây phun. Đại sự sắp nổi a. Ta muốn nhìn, lần này sự tình có thể không có thể cải thiên hoán địa. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ trên mặt phát ra lăng lệ chi ý. Bệ hạ như vậy quyết đoán, lão nạp cũng không nhiều lời cái gì. Nghe được Cao Thiên Tứ quyết định, đạo diễn gật đầu một cái. Hắn lại rót cho mình một ly nước trà, mở miệng nói ra, đúng lúc lần này Mộc Tinh cung cấp không ít sinh khí. Để cho ta không chỉ có khôi phục thương thế, sức sống cũng đến đỉnh phong. Nếu như là bệ hạ còn có nhu cầu, lão nạp cũng có thể lại đến chiến trường, trảm tướng giết địch. Trong ngôn ngữ, đạo diễn trong mắt phát ra một tia lăng lệ. Chương 1932, Triệu Vương. Mạc Bắc, Bắc Phong gào thét, sóc khí dồn dập. Ngóng nhìn chân trời mây đen như màn che mặc giáp trụ, từng mảnh bông tuyết tựa như ngân điệp loạn vũ. Đầy trời nát tan quỳnh cuồng bay mà xuống, nói không hết thê lương bi thương. Mênh mông trong hoang mạc. Mảng lớn quân doanh trú đóng ở cái này, trùng trùng điệp điệp. Dương mắt nhìn lên thế mà nhìn không thấy bờ. Nơi đây, chính là Triệu Vương 10 vạn đại quân đóng quân chỗ. Doanh trướng bên trong, Triệu Vương ngồi ở trước đống lửa phương. Lúc này chính đem một con dê vàng nướng tư tư chảy ra. Hung hung ánh lửa trông nom trên mặt của hắn. Lúc này để cho hắn vốn liền nghiêm túc khuôn mặt, lại thêm lộ ra từng tia hung lệ túc sát chi khí. Như thế nói đến. Dùng đao cắt lấy một mảnh thịt dê đặt ở trong miệng nếm nếm, Triệu Vương mở miệng nói, ta cái kia ngốc huynh đệ sớm xuất thủ, đại bại thua thiệt. Nói ra ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rơi vào một bên hắc y nam tử trên người. Nam tử này đầu đội mũ rộng vành, mi tâm có nhất xích ngấn. Không phải Liên Thanh Thành thì là người nào? Là. Nghe vậy, Liên Thanh Thành gật đầu một cái, mở miệng nói, Giản Vương gấp công hảo lợi, vội vàng xuất thủ. Liên hợp đám người bởi Kim Lăng ám sát Cao Thiên Tứ. Không chỉ không có đem nó giết chết, lần này còn chết tại Kê Minh Tự nội. Càng là bẻ gãy Thanh Long cùng một đám hảo thủ. Hắn ngôn ngữ trầm thấp. Đem Giản Vương ám sát quá trình nói cho Triệu Vương. Đương nhiên, giấu Hắc Thiên Đế xuất thủ quá trình. Dù sao, những chuyện này cũng là hắn từ đó cản trở. Căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đồ ngu. Nghe được Liên Thanh Thành ngôn ngữ, Triệu Vương chửi một tiếng. Nướng thịt dê bên trên nước luộc nhỏ vào hỏa bên trong phát ra đùng đùng giòn vang. Đồng thời, thanh âm của hắn tiếp tục truyền đến, lão tam chính là đầu óc quá ngu. Hắn cũng không nghĩ một chút. Cao Thiên Tứ có thể nghênh ngang tại Kim Lăng du ngoạn. Toàn bộ ỷ vào ta cái kia lại ngu xuẩn lại khờ đại ca. Không nói đến trưởng ấu có thứ tự, chính là nhìn vào hắn giám quốc nhiều năm phân thượng. Cao Thiên Tứ vừa chết. Trong triều văn thần lập tức biết căn cứ vào tổ chế đẩy hắn thượng vị. May mắn cái này ngu xuẩn chưa thành, nếu như là thành, ngược lại cho ta vậy đại ca làm giá y. Nói ra hắn lại cắt lấy một mảnh thịt dê. Dính chút gia vị hậu bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Trên mặt không có nửa phần đối với huynh đệ chết đi bi thương. Ngược lại, càng nhiều thì là khinh thường cùng mỉa mai. Quả nhiên vẫn là Triệu Vương đại nhân nhìn thông thấu. Nghe được Triệu Vương ngôn ngữ, Liên Thanh Thành mở miệng nói ra, cho nên Hắc Thiên Đế đại nhân muốn phải hỏi một chút. Triệu Vương đại nhân tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Phải biết Giản Vương vừa chết, Triệu Vương đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không an ổn a. Chẳng bằng trực tiếp động thủ, chiếm lấy đại thống. Nói chuyện đồng thời, Liên Thanh Thành ánh mắt sáng quắc. Trong đó mang theo hy vọng. Lời vừa nói ra, Triệu Vương ánh mắt khẽ động. Hắn vừa định muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một tên lính liên lạc trực tiếp chạy tới Triệu Vương bên cạnh thấp giọng nói ra. Thấy thế Liên Thanh Thành trong lòng khẽ động muốn nghe. Kết quả lại phát hiện đối phương nói lại là Mạc Bắc ngôn ngữ. Hắn mặc dù có thể nghe rõ, nhưng là căn bản nghe không hiểu. Ta đã biết. Lúc này Triệu Vương hướng về phía cái kia lính liên lạc nói ra, người đi xuống trước đi, ta sau đó liền đến. Là, nghe vậy, lính liên lạc lên tiếng. Ngay sau đó vội vàng lui ra ngoài. Triệu Vương đại nhân có chuyện sao? Thấy ở đây, Liên Thanh Thành mở miệng nói ra. Ha ha, chướng nội tới một khách nhân, để cho ta trôi qua. Triệu Vương vung tay lên, mở miệng nói, chúng ta trò chuyện tiếp, không cần phải để ý đến hắn. Cái kia vẫn là thôi đi. Liên Thanh Thành nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, Triệu Vương đại nhân bận rộn quân vụ, không giống ta đây giang hồ người rảnh rỗi. Đúng lúc, Thiên Đế đại nhân ý tứ ta đã đưa đến. Triệu Vương đại nhân, cần phải suy tính một chút. Ha ha ha, yên tâm đi. Nghe vậy, Triệu Vương cười ha ha, Thiên Đế lần này đề nghị quả nhiên là muốn ta suy nghĩ. Ngươi mà lại trở về nói cho hắn, ta lập tức tới liền nghiêm túc đội ngũ, khi đó sau khi trắng trận tiến công Yến Kinh. Triệu Vương tiếng cười thô kệch, hào khí can vân. Rất có danh tướng phong độ. Tốt, Triệu Vương đại nhân ý nghĩa, Thanh Thành nhất định đưa đến, cáo từ. Nói ra Liên Thanh Thành ôm quyền chắp tay. Tiếp theo thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn vào Liên Thanh Thành biến mất ở trước mắt, Triệu Vương nụ cười trong nháy mắt chậm lại. Hắn thân thể khẽ động, khí tức lan ra. Tại xác định Liên Thanh Thành đi xa về sau, mở miệng nói, vào đi. Lời vừa nói ra, một cái thân mặc áo vải nam tử đi đến. Nhìn người nọ đến đây, Triệu Vương lông mày vừa nhấc, quân sư, chuyện gì như lo lắng. Vương gia, mới vừa rồi nhận được kinh thành đến chiếu thư. Nghe được Triệu Vương ngôn ngữ, nam tử đem một quyển màu vàng chiếu thư đưa tới. Ta lười nhác nhìn. Triệu Vương khua tay nói, ngươi trực tiếp đọc cho ta nghe. Nhặt trọng điểm niệm, cái khác ta không hứng thú. Nói ra Triệu Vương lại đồ ăn nướng thịt dê. Nghe được như vậy thanh âm, nam tử gật đầu một cái. Hắn bày ra quyển trục, mở miệng nói, Triệu Vương điện hạ mang theo tam quân, trấn thủ biên quan, trung quân ái quốc, lao khổ công cao. Được cái này tướng giỏi quả thật trẫm may mắn, vương triều may mắn. Đặc biệt phong, hành. Không đợi nam tử niệm xong, hán vương vung tay lên, ai mà thèm hắn phong thưởng cái kia ba hạch đào hai táo. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm, một cỗ nội lực đem chiếu thư hút. Bày ra nhìn qua hai lần về sau, cười lạnh nói, hừ. Nhìn thấy ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ vừa chết, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của ta. Cái gì trấn thủ biên quan, trung quân ái quốc, lao khổ công cao. Đều chẳng qua là tạm thời trấn an ta, để cho ta không được khinh cử vọng động nói nhảm. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng những quỷ này thoại. Nói ra bàn tay hắn đưa tới, đem chiếu thư trực tiếp mất hết trong đống lửa. Nhất thời ở giữa ngọn lửa quét sạch. Đem cái này chiếu thư trong nháy mắt đốt thành cho tận. Nhìn đến đây, nam tử dương mắt lên nhìn, buồn bã nói, vương gia có ý tứ là trực tiếp khởi binh, phản, không vội vã. Lúc này Triệu Vương nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, bệ hạ đều như vậy thấp kém sử dụng hắn không nguyện ý nhất sử dụng ngôn ngữ đến dỗ ta. Ta nói cái gì cũng phải cho mấy phần chút tình mọn không phải sao. Huống chi mới vừa rồi Liên Thanh Thành cũng đến đây, nói Hắc Thiên Đế muốn để cho ta lập tức khởi binh, xua quân xuôi nam. Hôm nay bàn cờ này bên trong, trọng yếu nhất chính là ta. Ta hôm nay cử động quan hệ đến sau này sinh tử tồn vong. Muốn cầm ta trải đường, ta hết lần này tới lần khác không lên cái này đem. Trong ngôn ngữ, Triệu Vương trên mặt tràn đầy khinh thường. Vương gia tuệ nhãn. Nhìn thấy Triệu Vương phản ứng, nam tử mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta hôm nay nên như thế nào cho phải? Hôm nay, lúc này Triệu Vương khóe miệng nâng lên. Mở miệng nói, ăn nướng thịt dê, uống rượu ngon. Chờ mấy ngày nữa ta lại đi cùng A Lỗ Đài cùng Ngõa Lạt bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ta chỉ nói không muốn cho bọn họ trải đường. Cũng không có nói ta thực sự sẽ ăn canh giữ ở cái này, đem cả đời cầu. Đợi cho gió to sóng lớn thời khắc, mới là ta Dương Phàm đi xa là lúc. Trong ngôn ngữ Triệu Vương ánh mắt sáng ngời, trong đó tràn đầy nghiêm nghị ý sát phạt. Chương 1933, hắn là thánh quân. Đông Hải, một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện. A, à, Hắc Thiên Đế bưng lấy một bát trà xanh, phát ra một tiếng nghi hoặc. Lúc này hắn đổi lại mới tinh áo khoác, trên mặt cũng bịt kín một sợi lụa mỏng, đem trên mặt hỏa thiêu lưu lại vết sẹo che đến kín mít. Dương mắt nhìn lại nho nhã ôn nhuận, lại không ngày đó tại Kim Lăng như vậy hung hãn chi ý. Hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào Liên Thanh Thành trên thân. Tiếp theo đồng thời, mở miệng nói ra, Triệu Vương thật sự trả lời như vậy. Là, Liên Thanh Thành gật đầu một cái, mở miệng nói ra, hắn khi đó chính miệng chấp thuận phía dưới. Nói từ ngày đó liền nghiêm túc đội ngũ, chuẩn bị trắng trợn tiến đánh Yến Kinh. Ha ha, nghe được Liên Thanh Thành ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Hắn để xuống trong tay chén trà, mở miệng nói, Triệu Vương rốt cuộc là mang binh nhiều năm. Tâm tư này quả nhiên là muốn so Giản Vương phức tạp không ít a. Trong ngôn ngữ lại không lại giả, có thể để cho người ta thải cái té ngã. Lời vừa nói ra, Liên Thanh Thành trong lòng khẽ động. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo nhìn trước mắt Hắc Thiên Đế, mở miệng nói ra, Thiên Đế đại nhân nói là. Triệu Vương là ở qua loa tắc trách người ta. Hắn cũng không biết phát binh tiến đánh Yến Kinh. Trong ngôn ngữ, Liên Thanh Thành cau mày, lộ ra vẻ bất mãn chi ý. Không, Hắc Thiên Đế lắc đầu, Triệu Vương nói là nói thật. Hắn sẽ chỉnh nghiêm túc đội ngũ, cũng sẽ tiến đánh Yến Kinh. Nhưng cụ thể là tại lúc nào, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Hắn lập tức phát binh là phát, kéo một năm phát binh cũng là phát. Ngươi có thể khống chế sao? Lời vừa nói ra, Liên Thanh Thành biến sắc. Kinh qua Hắc Thiên Đế như vậy ngôn ngữ, hắn mới biết Triệu Vương gian trá chỗ. Vậy ta làm sao bây giờ? Lúc này hắn nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ cứ nhìn hắn dạng này mang xuống. Nghe vậy, Hắc Thiên Đế đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, dĩ nhiên không phải. Hắn muốn kéo, chúng ta không thể để hắn kéo. Triệu Vương như vậy, hơn phân nửa là ỷ vào binh quyền không có sợ hãi. Hắn càng là như vậy, chúng ta càng là muốn bước nhanh hơn, để cho hắn cảm giác được nguy cấp. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn động. Nghe được âm thanh này, Liên Thanh Thành trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái thanh y nhân tại nâng phía dưới chậm rãi đi tới. Cái này thanh y người không phải người khác. Chính là lúc trước bị Vương Giã đánh chết Tạ học sĩ. Mà nâng hắn người cũng không phải người khác. Chính là bệnh lâu thành y, Tề Một Lòng. Tạ học sĩ. Nhìn đến đây Liên Thanh Thành mở miệng nói ra, người đã tỉnh. Trong ngôn ngữ, Liên Thanh Thành mang theo từng tia hưng phấn chi ý. Hôm nay năm kiện pháp khí dĩ nhiên tới tay, Tạ học sĩ tỉnh nữa. Bên mình có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhận được Thiên Đế đại nhân đại bổ thiên thuật. Lúc này Tạ học sĩ đau thương cười một tiếng, mở miệng nói, đem ta lần nữa từ cửu u địa phủ kéo lại. Lớn như thế ân, Tạ mỗ suốt đời khó quên. Nói ra hắn liền muốn đối Hắc Thiên Đế hành lễ. Tốt rồi. Nhìn thấy Tạ học sĩ như vậy, Hắc Thiên Đế lắc đầu. Hắn đại thủ vừa nhấc, một đạo kinh khí trực tiếp đỡ Tạ học sĩ. Đồng thời, mở miệng nói, Tạ học sĩ vừa mới tỉnh lại, hay là miễn đi. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn có cái sự tình muốn cùng ngươi thương nghị. Nói ra hắn đại thủ đầy. Một cái ghế dĩ nhiên đến tại Tạ học sĩ trước mặt. Thấy thế, Tề Một Lòng lập tức vịn Tạ học sĩ dưới trướng. Đợi kỳ hít sâu vài khẩu khí về sau, mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân muốn hỏi cái gì. Tạ mẫu nhất định biết gì nói nấy. Kỳ thật cũng không có gì. Hắc Thiên Đế lắc đầu, lần này ta tiến về Kim Lăng tru sát Trần Huyền Chân. Lại gặp được một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Người này công lực cường hoành, cùng ta đối cứng không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, còn có thể đem ta đả thương. Lúc này Hắc Thiên Đế đang muốn nói rõ ràng ngày đó tình huống. Thế mà còn không đợi hắn nói hết lời. Tạ học sĩ lại lên tiếng, người kia có phải hay không một bộ lão bản ăn mặc, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Vừa ra tay lại là Sơn Bôn Hải Lập, cắt quét địa lôi hành. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể khẽ động. Hắn nhìn vào Tạ học sĩ, giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp theo mở miệng nói, Tạ học sĩ, ngươi chẳng lẽ. Tốt, Tạ học sĩ gật đầu một cái, ta chính là bị hắn giết chết. Lời vừa nói ra ở đây sở hữu mãnh nhân giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. đả thương Hắc Thiên Đế, đánh giết Tạ học sĩ thế mà là cùng một người. Quả nhiên, lúc này Hắc Thiên Đế ánh mắt trầm xuống, người này công lực chắc tuyệt, tuyệt không phải hạng người vô danh. Đương nhiên không phải hạng người vô danh. Tạ học sĩ ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Thiên Đế đại nhân cũng biết hắn là ai. Ân, nghe được lần này ngôn ngữ, Hắc Thiên Đế nheo mắt. Hắn mục quang rơi vào Tạ học sĩ trên người. Tiếp theo mở miệng nói ra, như thế nói đến, người biết thân phận của hắn. Biết rõ. Tạ học sĩ gật đầu một cái, ung dung nói ra, thân phận của hắn, Thiên Đế đại nhân tuyệt đối nghĩ không ra. Người nào? Lúc này Hắc Thiên Đế truy vấn. Hắn muốn biết cái kia vương giả, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Đối với Hắc Thiên Đế truy vấn, Tạ học sĩ cười cười. Tiếp theo mở miệng nói, nếu như ta nói người kia chính là ngày xưa thánh quân, Thiên Đế đại nhân cảm giác được ngoài ý muốn sao? Ông! Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế thân thể cứng đờ. Trong mắt phát ra từng tia ngạc nhiên chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đó cùng mình giao thủ người, lại chính là thánh quân. Ngươi xác định. Lúc này Hắc Thiên Đế mở miệng nói ra, ngươi xác định người kia chính là thánh quân. Xác định. Tạ học sĩ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ngày đó ta cùng với hắn giao thủ, hắn chính miệng thừa nhận. Người này chính là thánh quân, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lời vừa nói ra, Hắc Thiên Đế đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nhìn không được cất tiếng cười to. Như vậy tiếng cười để cho một bên Liên Thanh Thành đều có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn trước mắt đêm, mở miệng nói ra, Thiên Đế đại nhân, ngài đây là. Cái kia thánh quân cũng chỉ đến như thế. Lúc này Hắc Thiên Đế bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, cái gì hoành ép thiên hạ, thế gian vô song. Ta xem bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Ta cùng với hắn tại Kim Lăng đại chiến một phen, cũng không có hạ xuống quá nhiều. Xem ra thánh quân cũng bất quá là nói quá sự thật, cũng không phải là không thể chiến thắng. Hắn liền cùng Trần Huyền Chân một dạng, cuối cùng bị thiên hạ này vứt bỏ. Nhìn vào Hắc Thiên Đế như vậy cuồng vọng bộ dáng. Thiên Đế đại nhân. Nhìn vào Hắc Thiên Đế như vậy cuồng vọng bộ dáng, một bên Liên Thanh Thành mở miệng nói ra, vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị đối thánh quân xuất thủ. Không. Nghe vậy Hắc Thiên Đế lắc đầu, thánh quân mặc dù không có theo như đồn đại lợi hại như vậy. Nhưng vẫn là ổn ép ta. Như vậy địch nhân không thể đối đầu, đành phải dùng trí. Hắn không phải giả chết thoát thân ẩn thân Kim Lăng sao? Lần này ta liền đem thân phận của hắn đem ra công khai, hắn thánh quân thù khắp thiên hạ. Thân phận một khi công khai, không nói đến chính đạo thế nào. Chính là một chút năm đó lão quái vật, liền muốn cùng hắn liều mạng. Nói ra, Hắc Thiên Đế khóe miệng nâng lên, nổi lên một tia cười lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.